Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 chiến hậu. Chương 178 chiến hậu trong thôn có tàn sát bừa bãi hồng thủy. Còn có những cái đó sinh mệnh lực tràn đầy. Hiện tại còn ở từ thổ địa ra bên ngoài toàn dây đằng. Cây cối, trong không khí phiêu đãng đầy trời cát vàng cùng phấn hoa, vô số thôn dân ngã vào vũng máu giữa. Từ cửa thôn xa ẩn thôn ninja triệu hoán đại xà địa phương tính khởi. Mãi cho đến trung nhẫn khảo thí hiện trường. Này dọc theo đường đi phàm là cao hơn 3 mét kiến trúc cơ bản đều biến mất. Tứ tung ngang dọc, phủ kín ninja cùng thôn dân thi thể, Mộc Diệp bệnh viện Hán Phương viện trưởng đang ở tổ chức nhân. Thủ tiến hành cấp cứu. Ino kia 50 cái ảnh phân thân mang theo con sen tiên nhân phân thân lập tức đầu nhập cứu người hàng. Ngũ, nếu nhìn đến có người phấn hoa dị ứng, liền đề cử bọn họ đi trong núi cửa hàng bán hoa mua thuốc. Có bệnh vẫn là muốn sớm trị trác thôn dân tự phát lên tiến hành cứu viện. Thịt nướng chủ tiệm, Ichiraku mì sợi lão bản, cam lật cam lão bản, mãn điểm đường, tập anh đường nhân thủ sôi nổi xuất động. Hỗ trợ cứu người, Mộc Diệp ninja trường học cao niên cấp học sinh cũng từ chỗ tránh nạn đi ra. Này đó trai trai hài tử nhìn đến thôn thảm trạng, sôi nổi ra tay hỗ trợ, Naruto nhìn đến Ino kia 50 cái ảnh phân thân. Thực chịu dẫn dắt, chiêu này ta thục a. 500 cái ảnh phân thân đi khởi. Sasuke, Sakura đều gia nhập cứu người hàng ngũ, mọi người. Bao gồm Asuma cái này thân nhi tử ở bên trong. Đều cho rằng sử dụng thi quỷ phong tẫn đệ tam Hokage đã bỏ mình. Hai vị cố vấn một bên chỉ huy. Một bên nhỏ giọng thảo luận tân Hokage người được chọn. Bọn họ cùng Shikaku không sai biệt lắm. Đối chính mình nhận thức thực rõ ràng. Làm cho bọn họ ở một bên ra cái chủ ý. Nói hai câu nói mát còn hành. Làm cho bọn họ đánh nhịp quyết định. Vậy thiếu chút nữa ý tứ, hai người đều không có đương Hokage tâm tư. Chỉ là tưởng tiếp tục đương chính mình cố vấn. 30 năm không chê thiếu. 50 năm không ngại nhiều, cố vấn thật tốt a. Đánh giặc thời điểm có Hokage ở phía trước đỉnh. Ngày thường quyền cao chức trọng. Thật xảy ra chuyện, chính mình chỉ là kiến nghị. Còn không gánh trách nhiệm. Nếu không, liền Danzo. Yêu tê tên Koharu thấp giọng hỏi nói, Mitokado Homura chậm rãi lắc đầu. Danzo bắt được ai dỗi ai? Trừ bỏ đối năm đó thôn hoa yêu tê tên Koharu xem như để lại điểm mặt mũi. F4 cái này tổ hợp bên trong. Còn lại hai vị nam đồng bào đều bị hắn dỗi quá vô số lần, Mitokado Homura nhưng không nghĩ mỗi ngày. Nhìn đến Danzo kia trương người chết mặt, hơn nữa Danzo làm việc quá độc. Quá không nói quy củ, đại danh sẽ không đồng ý Danzo đảm nhiệm Hokage. Hắn cầm nhẹ điểm, ý bảo yêu tế tên Koharu xem nơi xa cái kia tóc bạc, đỏ thẫm áo ngắn nam nhân. Cũng chính là vừa mới từ cửa thôn chạy tới chi viện Jiraiya, ý tứ là thứ này thế nào? Yêu tế tên Koharu là một nữ tính, thiên nhiên liền đối sắc chung quỷ đói giống nhau Jiraiya không hảo cảm. Đệ tam cái kia lão đông tây. Cũng không có việc gì liền cầm thủy tinh cầu khắp nơi rình coi. Lão nương tắm rửa một cái đều đến khai kết giới. Hiện tại thế nào? Ta còn muốn tiếp tục đề phòng. Lão thái thái dùng sức lắc đầu. Không được. Sunet, Kakashi, thậm chí Shikaku đều ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Hai người thấp giọng nghiên cứu, sự thật chứng minh. Naruto xác thật là xích tử chi tâm. Nhìn đến đệ tam Hokage như là thi thể giống nhau nằm trên mặt đất. Hắn lập tức tiến lên kêu khóc, không kêu hai tiếng. Hắn liền phát hiện đệ tam Hokage còn sống. Chỉ là hơi thở đặc biệt mỏng manh mà thôi, cái kia. Mắt thấy mọi người đều vội thành một nồi cháo. Hắn muốn kêu người tới cứu trị đệ tam. Nhưng trong lúc nhất thời không biết nên gọi ai, Kakashi vẫn luôn không hồi thôn. Asuma vừa mới dẫn người đi cửa thôn. Iruka gì đó tất cả đều bận rộn cứu người. Ino. Hắn sợ Ino trị liệu thuật đem kính yêu đệ tam gia gia lộng chết liên tục khoa tay múa chân. Hắn đem Sakura gọi vào trước mặt, Sakura tương trị liệu năng lực rất mạnh. Chỉ dùng 2 năm thời gian liền từ Sunet bên kia tốt nghiệp. Nàng ở chữa bệnh nhẫn thuật cái này lĩnh vực thiên phú xác thật là cao. Nhưng nàng vừa mới bắt được sơ đại Hokage, chữa bệnh nhẫn thuật. Đêm qua mới mua một con cá. Hiện tại làm sao cái gì chữa bệnh nhẫn thuật a, như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Jiraiya nhìn đến Naruto vẻ mặt cấp bách bộ dáng. Lập tức lại đây hỗ trợ, Naruto hiện tại đối với háo sắc tiên nhân, tin cậy độ xa không có 3 năm. Sau như vậy cao, hiện tại Jiraiya nếu là lấy đi hắn tiền bao, lúc sau mua căn băng côn, còn không cho nguyên cây, chỉ bẻ một nửa lừa gạt hắn nói. Hắn tuyệt đối tức giận, nhưng này tốt xấu là người quen. Hắn liền đem đệ tam còn sống sự nói một lần, Jiraiya nhìn đệ tam. Cũng phát hiện mỏng manh vô cùng hơi thở, hắn vội vàng đem Ino ảnh phân thân cùng con sen tiên nhân. Gọi tới, Ino không đề cập tới. Con sen tiên nhân trị liệu năng lực là đáng giá tín nhiệm, bên này người càng tụ càng nhiều. Khóc là Konohamaru, đệ tam Hokage những cái đó thân tín. Morino Ibiki, Namiyashi Raido, Shiranui Zenma. Uzuki Iwugao trở thượng nhẫn đều tụ tập lại đây, hai vị cố vấn lúc này cũng tỉnh ngộ lại đây. Cái gì? Đệ tam còn sống? Sử dụng thi quỷ phong tẫn sau còn sống? Này không đành lòng giả a. Hai người biểu tình xấu hổ, nhưng vẫn là chạy tới xem con sen tiên nhân cứu trị đệ tam Hokage, đại lượng tiên thuật chakra giáo. Huấn đi vào. Đệ tam tiếng tim đập rốt cuộc bị mấy người nghe được, thời gian thực mau tiến vào trạng vãng. Rất nhiều gia hủy người vong thôn dân cùng ninja chỉ có thể ở tại lều trại qua đêm, 15 đại heo. Lộc điệp cùng 16 đại heo lộc điệp tụ tập ở bên nhau. Thảo luận kế tiếp tam gia ứng đối thi thố. Nói cách khác, chính là muốn đầu tư tân Hokage. Đầu ai? Đầu nhập nhiều ít tài nguyên, kỳ thật đối với heo lộc điệp cái này liên minh tới nói. Shikaku thượng vị là phù hợp nhất tam gia ích lợi. Này tuyệt đối là người một nhà. Cố tình chính hắn từ bỏ, ta cho rằng Sunet đại nhân tương đối thích hợp. Shikaku nói, Sunet một. Hồi thôn, hắn liền mang theo Shikamaru đi, hội báo công tác. Hơn nữa Nara ra trường kỳ cung cấp lộc nhung cấp mộc diệp bệnh viện. Này đều chứng minh rồi hai bên gian quan hệ cá nhân là không tồi, Akimichi ra cùng tất cả mọi người. Có giao tình, Yamanaka ra nguyên bản cùng Sunet quan hệ giống nhau. Hiện tại có Ino ở. Này quan hệ nháy mắt liền trở nên thân mật lên, nếu Inoichi hiện tại thoái ẩn. Ino kế thừa ra chủ chi vị nói. Nói Yamanaka ra là Hokage dòng chính đều không quá phận, Ino thấy ba người đều gật đầu. Nói, ta ngày mai liền ra thôn. Khuyên bảo lão sư hồi thôn, Shikaku thực am hiểu xem mặt đoán ý. Nắm giữ tin tức cũng đủ nhiều. Hắn từ Ino biểu tình chung phát hiện một chút manh mối. Nhịn không được nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ nói Sunet đại nhân chứng bệnh? Nhiều năm như vậy cũng chưa chữa khỏi sao? Shikamaru cùng Choji không biết này nói chính là bệnh gì. Hai người không lên tiếng, Inoichi cùng Chuza sắc mặt hơi biến. Này xác thật không phải một cái tin tức tốt, Yutaten Koharu cùng Mitokado Homura cái này hai cố vấn. Lại như thế nào bị lên án? Thời khắc mấu chốt bọn họ cũng là muốn thượng chiến trường. Muốn giết người, một cái không thể thấy huyết ninja như thế nào đương Hokage. Shikaku không có cấp nhi tử cùng béo cháu trai giải thích ý tứ. Truy vấn nói, có bao nhiêu nghiêm trọng? Chỉ có thể nói rất nghiêm trọng, tam gia lập tức điều chỉnh kế hoạch. Ino vẫn như cũ là đi khuyên bảo Sunet. Ít nhất chúng ta trước hết nghĩ đến ngươi, thái độ này phải có. Nếu Sunet không đồng ý, vậy hỏi nàng duy trì ai? Tấu chương xong, hết chương.